Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, chương 1696, đường thở bất thường. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Quyền Tiểu Thảo khép sách lại, nàng gần đây một mực đang học có liên quan tại ESD kỹ thuật tương quan kiến thức. Một khi ông chủ Trịnh mang mình lên giải phẫu, nếu là liền trụ cột nhất kiến thức đều không sẽ, đó là một loại như thế nào lúng túng. Thật là suy nghĩ một chút liền không muốn sống. Dĩ nhiên, kiến thức căn bản chỉ là một số. Hiển Vi làm việc cũng là cực kỳ trọng yếu. Phùng lão sư cho nàng mượn một cái kính hiển vi. Mỗi ngày Quyền Tiểu Thảo đều ở đây và ruột heo tử đánh nhau đấu. Xem ông chủ Trịnh làm giải phẫu thời điểm, cảm thấy không có gì đặc biệt độ khó, rất ổn, rất chính xác, nhưng mà làm Quyền Tiểu Thảo mình vừa lên tay mới biết. Hiển Vi làm việc thật là khó khăn lên trời, đã 12 giờ, ngủ một giấc thật ngon, hy vọng tối nay không có chuyện gì. Quyền Tiểu Thảo đi rửa mặt, trong đầu còn suy nghĩ đường ruột mổ xẻ kết cấu cùng với làm Hiển Vi giải phẫu thời điểm cần phải chú ý sự hạng. Đang đánh răng, trạm y tá tiếng chuông điện thoại điên cuồng vang lên. Cái điểm này gọi điện thoại tới, liền tiếng chuông cũng lộ ra một cổ tử gấp gáp cùng hốt hoảng. Nhất định là cấp cứu, nhất định là cấp cứu. Bác sĩ Quyền, khoa cấp cứu nói 120 nhận một cái trực tràng ngoại thương. Mất máu tính bị sốc người bệnh. Ca đêm y tá vội vàng nói đến, cũng cái điểm này. Tới trọng chứng cấp cứu, đây cũng là một cái đêm không ngủ. Bất kể là Quyền Tiểu Thảo vẫn là ca đêm y tá đều có chút không biết làm sao. Quyền Tiểu Thảo nghe là trực tràng ngoại thương, lập tức phán đoán đây tuyệt đối không phải mình có thể xử trí. Nàng cầm nằm viện tổng kêu, nằm viện tổng vậy không do dự, cầm điện thoại trực tiếp gọi cho tuyến hai Phùng giáo sư. Quyền Tiểu Thảo có chút thấp thỏm, trực tràng là đường tiêu hóa cuối cùng một đoạn đường ống. Bởi vì trung hạ đoạn trực tràng chung quanh có vô cùng phong phú mô liên kết kẻ hở. Vì vậy, ngoại thương dưới tình huống, trực tràng bị mệt mỏi cùng cơ hội so với thiếu. Chỉ khi nào trực tràng ngoại thương lủng lỗ, có thể sẽ đưa đến cực kỳ nghiêm trọng trực tràng chung quanh kẻ hở bị nhiễm cũng mang đến một loạt. Tương quan cũng phát chứng. Vì vậy, trực tràng ngoại thương không chỉ có xử lý tương đương khó giải quyết. Hơn nữa sau khi giải phẫu khôi phục rất khó, cũng phát chứng hơn. Hơn nữa trực tràng co giãn không đủ. Và thực quản tương tự, sau khi giải phẫu máu vận là rất trọng yếu một chút. Nói thí dụ như trực tràng ung thư phẫu thuật cắt bỏ sau giống in miệng lậu. Là một cái nghiêm trọng cũng phát chứng. Nếu như phải xuất hiện loại này cũng phát chứng mà nói, tự chữa cũng không thể dài lên, chỉ có thể cắt bỏ, đồng hành hậu môn cắt bỏ, tống ra đạo tạo lũ. Nếu là như vậy, người bệnh sinh tồn chất lượng bị vô cùng ảnh hưởng lớn. Mà khoa cấp cứu thu được người bị thương, nghe tự thuật, thương thế rất nặng, rất có thể cần khoáng đưa một đoạn thời gian đường ruột, để tránh xuất hiện trực tràng giống in miệng lậu tình huống. Loại giải phẫu này cấp bậc rất cao, nằm viện tổng khẳng định sẽ không dễ dàng thử nghiệm, chậm trần còn có thể cấp cứu, hay là gọi tuyến 2 tới đi, coi như là hiếm thấy bị bệnh đi, muốn không muốn tìm ông chủ Trịnh tới xem. Quyền Tiểu Thảo nhìn một cái thời gian, đã hơn 12 giờ, vẫn là tính, nửa đêm tìm ông chủ Trịnh làm giải phẫu, và ban ngày tìm hắn làm giải phẫu, là hoàn toàn khác nhau hai cái khái niệm. Thức dậy khí loại vật này, bộc phát ra là rất đòi mạng. Nói sau, ông chủ Trịnh cũng không phải là tuyến hai giáo sư. Quyền Tiểu Thảo nghĩ tới đây, còn không có cùng gọi điện thoại, liền trực tiếp kinh sợ. 120 cấp cứu trước cầm người bệnh kéo đến khoa cấp cứu. Các loại cấp cứu các biện pháp sau đó đưa đi làm một tấm phim. cho giải phẫu cung cấp hướng dẫn. Phùng Kiến Quốc đuổi lúc tới, người bệnh vừa vặn đưa đến dạ dày ruột ngoại khoa. Huyết áp 60/40 mm thủy ngân, sâu tĩnh mạch đâm trong đường ống chất lỏng thành chạy tích đi vào. Khoa cấp cứu vậy mặt đã thu thập máu dạng đưa đi vô máu khoa phối máu. Người bị thương không có nhà thuộc đi cùng, chỉ có tự mình một người. Khoa cấp cứu nói đã hướng phòng y tế báo cáo, bọn họ người rất nhanh sẽ chạy tới. Phùng Kiến Quốc trước liếc một cái phim, trực tràng tan vỡ, thật giống như kết ruột vậy phá. Dạ dày tựa hồ cũng có vấn đề, cái này được bao lớn đánh vào, có thể tạo thành như thế nhiều nghiêm trọng tổn thương. Phùng Kiến Quốc thật là có chút không biết làm sao, mấu chốt là xương chậu có gãy xương, sau màng bụng lớn diện tích máu sưng, phiền toái, hắn căn bản không có do dự, cầm điện thoại di động lên trực tiếp gọi cho Trịnh Nhân. Ông chủ Trịnh, thu một cái hạ thể ngoại thương, trọng độ xương chậu gãy xương, sau màng bụng máu sưng, trực tràng, kết ruột bể người bị thương. Được, ta lên trước đài thuốc mê, làm chuẩn bị, cúp điện thoại, Phùng Kiến Quốc hét, đưa lên, phòng giải phẫu hybrid, nói hay, nằm viện tổng đáp một tiếng, và quyền tiểu thảo cùng với y tá kéo người bị thương chạy. Phùng Kiến Quốc không chờ phòng y tế người tới, dặn dò một câu, trực tiếp chạy lên thay quần áo. Vội vàng thay xong quần áo, hắn cầm nằm viện tổng đuổi đi xuống. Phòng y tế vậy mặt còn có một đống lớn thủ tục. Để cho nằm viện tổng đi làm tốt lắm, rất nhanh ông chủ Trịnh là có thể chạy tới. Giải phẫu cũng không sợ không người làm. Cấp cứu, 912 cái này vẫn là rất chuyên nghiệp. Thời gian ngắn như vậy có thể hoàn thành chuẩn bị trước phẫu thuật. Đưa đến bàn mổ, cơ hồ chính là vạt tử thần ở thi đấu chạy. Phùng Kiến Quốc thay xong quần áo, mới ra liền phòng thay quần áo, liền nghe được tiếng động ở cửa. Ta đi, ông chủ Trịnh tới nhanh như vậy. Hắn xoay người lại hô. Ông chủ Trịnh, chúng ta tới. Trịnh Nhân thanh âm truyền tới. Ta đi trước xem người bệnh. Tiêu độc, ngài trước thay quần áo. Phùng Kiến Quốc tùy tiện khách khí một câu. Loại này thời khắc tuyệt đối không phải hàn huyên thời điểm. Bên trong còn có một cái sinh mạng đe dọa người bị thương chờ cứu chữa. Mỗi một phần, mỗi một giây đều là cực kỳ quý báu. Vào phòng giải phẫu, Phùng Kiến Quốc gặp bác sĩ gây mê đã làm xong cắm ống khí quản. Bắt đầu máy hô hấp phụ trợ hô hấp. Lão Phùng, làm sao ruột tất cả đi ra? Cái gì ngoại thương? Bác sĩ gây mê làm xong sau đó. Hỏi đến, 120 người nói là ở quảng trường Gia Niên Hoa nhận. Lớn nhất cái đó suối phun tạo thành ngoại thương. Lớn nhất suối phun, bác sĩ gây mê ngẩn ra. Cười khổ, loại này ngoại thương rất ít gặp, nhưng cũng không là có 102. Vậy đều là đứa nhỏ, đang phun suối quảng trường chơi. Vô tình bị thương. Nếu là nghiêng một chút, bị hất ra, có thể sưng mặt sưng mũi. Xem loại này, vẫn là bắt chặt thời gian làm giải phẫu đi. Ruột tất cả đi ra. 30 giây sau, Phùng Kiến Quốc cảm thấy người bệnh nơi nào kỳ quái. Huyết áp sao? Hắn không cách nào chính xác nắm chặt đầu óc cái đó ý niệm. Bắt đầu một chút xíu tìm. Vết thương tính bị sốc. Huyết áp rất thấp. Nhưng cùng mới vừa nhìn thấy thời điểm so sánh, còn có chút lên cao. Y tá lưu động đã đi lấy máu, chỉ cần bắt đầu vô máu, nên vấn đề không lớn. Đó là cái gì mình sẽ cảm thấy kỳ quái? Phùng Kiến Quốc ngây ngẩn nhìn người bệnh. Lão Phùng, thế nào? Bác sĩ gây mê gặp hắn ngơ ngẩn, liền cười hỏi, sẽ không phải là người giải phẫu làm không xuống đi? Ngươi cảm thấy không đúng chỗ nào sao? Phùng Kiến Quốc nhìn nằm ở trên bàn mổ Nhâm Linh. Có chút kinh ngạc. Không cái gì không đúng. Ta cùng ngươi nói. Người bệnh đường thở có chút bất thường. Nếu không phải ta kinh nghiệm phong phú. Đổi giống vậy bác sĩ gây mê. liền cắm ống khí quản cũng không chen vào lọt. Bác sĩ gây mê cười nói đến. Phùng Kiến Quốc vừa nghe, lập tức bắt đầu xem người bệnh, làm hắn nhìn Nhâm Linh bụng lồi lên, phảng phất có một chậu nước lạnh ngay đầu tưới xuống. CMN, hắn mắng, có phải hay không cắm vào thực quản bên trong đi? Tập trung, năm 2007, ta một cái người bệnh chính là đường thở bất thường, thuốc mê, bụng trước gồ lên tới. Thật may lúc ấy mời Trần lão sư làm giải phẫu, quan sát được điểm này, cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Bây giờ sau khi giải phẫu 12 năm, người bệnh ung thư phổi đã hết bệnh, tim hơi có chút vấn đề nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo/ta/nối/lay/nối/mot/nối/cai/nối/ngui/nối/ngui/nối/tsui/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.